ngữ khí của nàng ta làm cho người ta không thể hoài nghi. Hiện tại, tình huống rất rõ ràng. Mục tiêu của ta là mang thần tộc đi ra khỏi nơi đây. Sau đó định nhân của chúng ta chính là Vatican. Điểm ấy ngài phi thường rõ ràng. Mâu thuẫn giữa chúng ta và Vatican là không thể hòa giải. Chúng ta và đám huyết tộc khác nhau. Nói đến đây, nàng tự hồi chớp mắt. Lôi tiên sinh, tin rằng ngài cũng đã sớm từ tên thánh kỵ sĩ phản bội, biết được bí mật huyết tộc. Trước đây huyết tộc và Vatican căn bản là cùng một phe. Bọn họ đến từ cùng một nơi. Bởi vì uyên nguyên giữa bọn họ còn có thể vì rất nhiều chuyện đặc biệt, bỏ đi mâu thuẫn đứng cùng một phía. Nhưng thần tộc chúng ta bất đồng. Lập trường giữa chúng ta và Vatican vĩnh viễn chỉ có không chết không thôi. Từ này ta không cho rằng chúng ta và ngài có cái gì khác nhau. Chẳng lẽ ngài không hy vọng đem lại cho Vatican một địch nhân hay sao? Chẳng lẽ ngài không hy vọng thấy Vatican luống cuống tay chân? Nhân mã chiến sĩ đột nhiên cao giọng quát. Đủ rồi, Phoenix. Tương lai của thần tộc, người không có tư cách quyết định. Hết thảy đều phải đợi cho thần điện quyết định người có thân phận gì. Thân phận sao? Phoenix cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chăm chăm Achilles. Vậy thì người có thân phận gì đây? Achilles, ngươi đừng quên, ngươi là phó tộc. Phó tộc vĩnh viễn chỉ có thể là phó tộc thôi. Chẳng lẽ tương lai của thần tộc còn do phó tộc quyết định hay sao? Nói đến đây, nàng bước tới một bước trước mặt Achilles, ánh mắt không ngờ hiện ra một tia sát khí. Achilles bị sát khí của nàng ta làm cho hoảng sợ, không tự chủ được lùi nửa bước. Bất quá sau đó nhân mã chiến sĩ lập tức tỉnh ngộ, ưỡn ngực. Vũ khí của hắn đã bị hủy, lại nắm chặt hai tay, không hề lùi ra sau một bước, mà là đòn ánh mắt giết người của Phoenix. Ánh mắt cũng toát ra chiến ý, trên bị mơ hồ toát ra đấu khí đỏ thẫm. Tình linh mỹ nhân Nia cũng lập tức đứng kề bên Achilles. Ma lực của nàng đã tiêu hao đến cơ hồ không còn. Lúc này ánh mắt cũng rất kiên định, khuôn mặt xinh đẹp phi thường kiên quyết, dùng ánh mắt lạnh khốc nhìn Phoenix. Ngữ khí của nàng gần như bình hoãn, là mang theo vẻ lạnh lùng và kiên định. Phoenix, xin chú ý, người đang khiêu khích buộc vị tộc trưởng tương lai của nhân mã tộc. Đồng thời, lời của người cũng đang vũ nhục tinh linh tộc. Phoenix cười lạnh một tiếng, tiếng cười của nàng ta mang theo vài phần khinh thường. Thu lộ kiếm trong tay lấp lánh hàn quang, sắc cơ trong mắt nàng cũng càng ngày càng dày đặc. Rốt cuộc nàng nhèo mắt, nhìn tiểu lôi nói. Lôi tiên sinh, ý ngài ra sao? Ta cần lực lượng của ngài, trợ giúp ta hoán tỉnh vĩ đại phụ thần. Ta cần lực lượng của ngài trợ giúp ta quay trở lại thần điện, ngăn chặn đám gia hỏa không có nghe lời này. Trên ý nghĩ mà nói, bọn họ, đám phó tộc này và đám gia hỏa đang ở thần điện đều là phản đồ. Tiểu lôi thở dài. Ai, ngươi không cần sớm trở mặt như vậy. Là ngài bức ta. Phoenix ngang nhiên nói. Ta và bọn họ khác nhau. Bọn họ muốn bị nhốt trong tiểu không gian này, kéo dài hơi tàn. Mà ta đã từng ở nhân gian. Ta thấy nhiều sự tình của nhân gian. Ta thậm chí bỏ rất nhiều thời gian học tập mấy ngàn năm lịch sử của nhân loại. Ta đã nghiên cứu qua đường lối khuếch trương của gia đình La Mã. Chuyện này làm ta học tập được rất nhiều. Quyền lợi thường thường là kèm theo sắc và máu. Ta sẽ không đương tay, không sợ đối phương là đồng bào của ta đâu. Trên đường tiến đến phía trước, ta cũng không phải là kẻ nhu nhược và ý chí không kiên định. Ta chỉ cần những kẻ kiên định đi theo ta. Nói đến đây, Phoenix nhẹ nhàng búng bảo kiếm trong tay. Ta hiện tại có thể giết hai tên gia hỏa này. Ngài có biết không, Lôi tiên sinh? Chỉ cần ngài không ra tay trợ giúp bọn họ, ta muốn giết bọn họ, phi thường dễ dàng. Achilles được xưng là đệ nhất chiến sĩ của thần thành. Trong mắt ta, bất quá là một chuyện cười nhằm chán mà thôi. Cái gì mà ma vũ song tu, thật là nực cười. Hắn đích xác không thiếu thiên phú. Nếu hắn chuyên tâm tu luyện võ công hoặc là chuyên tâm tu luyện ma pháp, thành tựu nhất định cao hơn rất nhiều so với hiện tại. Đáng tiếc, thần thành tiểu địa phương này, ánh mắt hắn quá mức hạn hẹp. Mà đi à đại sư. Nàng nhìn tình linh mỹ nhân rồi thở dài. Người là một đại ma pháp sư. Thế nhưng ngươi vừa rồi nên kiến thức đến võ công của ta. Đừng nói hiện tại ma lực ngươi cơ hội tiêu hao chỉ còn lại không đến một thành. Cho dù ở trạng thái đỉnh cao, với thân phận ma pháp sư của ngươi, chiến đấu cùng ta trong khoảng cách gần như vậy, ngươi tuyệt đối chỉ có cái chết. Sắc mặt nhân mã chiến sĩ và tình linh mỹ nhân đều biến đổi.